Đừng truy ta, không kết quả. Chương 47, đẩy CP của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình nhất định phải được thuận lợi kết thúc quay. Vương Húc Vĩ tình ý chân thành tha thiết mà cảm tạ 8 vị khách mời. Trong lòng ám hạ mong đợi, hy vọng đứa con nhất định phải được của mình có thể một lần nữa trở lại trên đỉnh. Không gặp phải nguy hiểm bị gạt bỏ nữa. Sẽ tốt. Viên Sơ Nhụy với thân phận bạn lâu năm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vương Húc Vĩ ôm bình giữ ấm của mình, nhẹ nhàng gật đầu, cho chúng tôi mượn cắt ngôn của Tiểu Viên Đồng. Kỳ thật hắn rất cảm kích Viên Sơ Nhụy nguyện ý tham gia chương trình này. Trên diện rating đã phần nào không lo nhiều. Nguyện ý vì chương trình mang đến một bộ phận lưu lượng. Đồng thời còn may mắn nghệ sĩ của cô còn có một tính cách thú vị. Đại tiểu thư Giang Gia Hồng Đào Quy thường xuyên xuất kỳ bất ý. Xuất kỳ bất ý, chu chi bu y. Chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. Ở trong mắt hắn, tuy rằng các nhóm khách mời khác biểu hiện cũng rất tốt. Nhưng xông ra nhất vẫn là nhóm Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy. Trên người các cô có duyên phận mạc danh phù hợp, khiến người có chút xuất kỳ bất ý cười. Còn có quan hệ trên dưới giường như tan hết chỉ có ôn nhu tồn tại. Các cô giống cây đèn sừng sừng đứng bên trong nhóm người. Cao cao mà sáng ngời mà xuất hiện ở trước mắt mỗi người. Ở trong lúc lơ đãng là có thể đoạt đi ánh mắt mọi người. Không nói đến Đào Hữu Tình, Vương Húc Vĩ trước kia cũng chưa phát hiện người bạn Viên Sơ Nhụy nguyên lai thích hợp tham gia chương trình như vậy. Hắn đang định nói cái gì đó. Viên Sơ Nhụy đột nhiên chuyển. Năm ngón tay uy hiếp bóp chặt bờ vai của hắn. Nhưng có chút thù. Về sau chúng ta chậm rãi tính. Tỉ như để cô đọc văn đồng nhân. Còn là không phải là của cô cùng Đào Hữu Tình. Vương Húc Vĩ. Vương Húc Vĩ vặn vẹo bả vai. Bồi gương mặt tươi cười. Ha, chuyện có bao lớn. Tôi tin tưởng tình bạn chúng ta không gì phá nổi. Viên Sơ Nhụy nhẹ cong khóe môi. Phát ra một tiếng. A, Vương Húc Vĩ. Liền quái thấm người. Vương Húc Vĩ tiếp tục bồi gương mặt tươi cười. Hướng chỗ tốt muốn sao. Vạn nhất sau khi chương trình này phát xong, Hữu Tình lại bắt được hợp đồng đại ngôn cho nước tương thì sao? Vậy không phải rất tốt sao? Viên Sơ Nhụy nhướng mày. Nguyệt Vịnh trước mắt còn vì đại ngôn của Đào Hữu Tình cùng nhóm hợp đồng đại ngôn bàn bạc. Nếu Đào Hữu Tình có thể mượn cơ hội này ký lấy hợp đồng đại ngôn của nước tương số 1 số 2 trong nước, vậy cũng là bản lĩnh của nàng. Nhưng loại chuyện này xác suất không lớn. Viên Sơ Nhụy cũng không suy xét. Đào Hữu Tình thu thập thứ tốt cùng Trần Sâm Vũ còn có vệ sĩ cùng nhau đi ra. Phát hiện Viên Sơ Nhụy không ở đây, xung phong nhận việc đi tìm cô. Cuối cùng phát hiện Viên Sơ Nhụy đã thay quần áo xong rồi, đứng ở nơi cắm lá cờ nói chuyện phiếm cùng Vương Húc Vĩ. Một bàn tay còn niết ở trên vai người ta. Biểu tình Vương Húc Vĩ thật sự không tính là đẹp. Này chẳng lẽ chính là Viên Sơ Nhụy tính sổ sau khi quay sao? Nàng không khỏi suy nghĩ. Trong lúc nàng suy tư, Viên Sơ Nhụy đã cùng Vương Húc Vĩ nói chuyện xong xoay người đi về hướng nàng. Ở đây suy nghĩ cái gì? Nàng nâng lên mắt, đang tự hỏi có thể cô làm Vương Đạo máu bắn lập tức cô hay không? Viên Sơ Nhụy duỗi tay, bấm tay hướng tới trán nàng bắn ra. Ngao, nàng ăn đau che lại cái trán. Viên Sơ Nhụy, đừng nghĩ chuyện lung tung rối loạn. Phải trở về. Đào Hữu Tình xoa tròn trán mình. Đuổi kịp bước chân cô vừa đi vừa hỏi. Cô cảm thấy sau khi phát kỳ này, có thể giúp Vương Đạo cứu chương trình về sao? Viên Sơ Nhụy nghỉ chân nhìn phía nàng. Phi thường bình tĩnh mà nói 6 cái tự. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Người đã cố gắng hết sức kết quả thế nào chỉ có thể nghe theo ý trời. Ai cũng không thể đoán trước sau khi phát chương trình sẽ thật hiệu quả. Nhưng cô có thể đoán trước chuyện khác một chút. Đó chính là cô cùng Đào Hữu Tình sẽ có fan CP. Chẳng qua là vấn đề này cùng thanh âm hưởng ứng chương trình là to hay nhỏ cũng có liên quan. Cô sẽ không phí thời gian đi suy đoán nghiên cứu nữa. Chỉ cần có là được. Nhiều hay ít không sao cả. Hơn nữa cô rất chờ mong đồng nhân của hai người họ. Không biết ở dưới ngòi bút của người khác, cô cùng Đào Hữu Tình sẽ là bộ dáng gì? Lại sẽ có cái dạng chuyện xưa nào? Cô nhìn Đào Hữu Tình còn đang xoa cái trán. Đột nhiên khẽ cười một tiếng. Duỗi tay giúp nàng xoa trán. Tôi làm đau cô sao? Đào Hữu Tình, một chút, lại nói. Cô mau nhìn xem có phải đỏ hay không? Mặt tôi là gương mặt vàng a. Nếu như bị phóng viên bên ngoài chụp đến, hư hao hình tượng của tôi liền không tốt. Viên Sơ Nhụy nhìn thoáng qua. Không đỏ. Đào Hữu Tình trở tay liền móc ra cái gương nhỏ. Sau khi xác nhận không đỏ cũng thuận tay sửa sửa kiểu tóc của mình. Nhìn người trong gương nói. Rất tốt Đào Hữu Tình. Hôm nay mỹ mạo vàng của cô tỏa ra mị lực khiến người ta yêu thích không buông. Mời tiếp tục duy trì. Viên Sơ Nhụy, gương chẳng lẽ cũng là cái chốt mở nàng phát ra tự luyến sao? Trong khoảng thời gian chờ đợi chương trình phát ra, Đào Hữu Tình cũng không có nhàn rỗi. Mỗi khi rảnh sẽ ra cửa đi lại hút linh khí trời đất. Quan sát việc nhỏ hàng ngày. Còn nhiều thời gian còn lại là nhìn xem bộ lễ phục màu đỏ của mình kia. Hấp thu càng nhiều linh cảm hơn. Trong lúc ngóng nhìn lễ phục đỏ tinh xảo, trong đầu nàng lại sinh ra rất nhiều tưởng tượng về hoa hồng. Rất mau liền suy xét động bút. Ca khúc lấy hoa hồng là chủ đề, nhiệt tình trào dâng làm cơ sở. Nếu bài hát này trong tương lai có thể được đoàn đội tán thành, nàng nhất định sẽ không chút do dự thỏa mãn ý muốn của các fan. Mặc màu đỏ đi quảng bá. Thời gian chớp mắt liền từ khe hở ngón tay trốn đi. Nhanh đến làm người phản ứng không kịp. Lại nháy mắt thời điểm ngày vạn chúng chờ mong 7 ngày nghỉ quốc khánh cũng đã đến. Mọi người có thể ở trong kỳ nghỉ có thời gian nghỉ ngơi. Cũng có thể vì ngành giải trí mang đến lưu lượng cùng sức nóng của người xem. Vương Húc Vĩ nhất định phải được mang theo toàn bộ tổ chương trình chờ mong cùng hy vọng. Đúng hạn ở cái kỳ nghỉ hoàng kim này phát ra, học sinh năm 3 Giang Thu Dương cũng được phép ưu đãi cho kỳ nghỉ. Lận Uyển Thanh đặc biệt chấp thuận hắn thả lỏng 5 ngày. Học tập 2 ngày, hắn không chút do dự lựa chọn đi đến nhà Đào Hữu Tình ở, gần đây lâu lắm rồi không nhìn thấy Đào Hữu Tình để kết nối tình chị em. Thứ hai là nơi Đào Hữu Tình ở so sánh với Giang Gia thì cách trung tâm thành phố càng gần một ít. Thuận tiện hắn cùng Tống Văn còn có bạn học khác cùng nhau ra ngoài đi chơi. Bởi vì gần đây thời tiết chuyển lạnh, hơn có em trai ở đây. Đào Hữu Tình mặc áo ngủ phi thường kín mít, là một bộ áo ngủ tiểu cẩu liền thân, vừa đáng yêu vừa ấm áp. Nàng còn phi thường chi kỷ mà chuẩn bị cho Giang Thu Dương một bộ. Giang Thu Dương vui vẻ nhận lấy. Đào tiên nữ là người một nhà, cả cầu cũng chỉnh chỉnh tề tề. Đêm đó nhất định phải được phát ra. Vừa đến thì Giang Thu Dương lập tức buông đầu bút trong tay. Nhanh như chớp mà chạy ra ngồi ở phòng khách mở tivi. Đào Hữu Tình từ trong thư phòng đi ra. Chăm chú nhìn hắn. Giang Thu Dương, em xem bài xong rồi sao? Nàng chính là vâng mệnh giám sát hắn học tập. Không thể chiều hắn quá thoải mái. Hôm nay đã xem xong rồi. Không tin chị có thể đi vào kiểm tra. Nó ở trên bàn. Giang Thu Dương tích cực nói. Em hiện tại có thể xem tivi. Hắn muốn bắt đầu theo đuổi ngôi sao. Chương trình của chị gái kiêm idol mình thích nhất thì sao hắn thể bỏ qua. Đào Hữu Tình nhún vai. Được rồi. Sau đó xoay người đi vào phòng bếp rửa trái cây cho hắn. Cuối cùng không tự giác mà ngồi xuống bồi hắn xem cùng nhau. Giang Thu Dương là vị khán giả đủ tư cách. Một bên xem còn một bên cho nàng phản hồi. Cảm thấy chỗ mắc cười liền cười. Không keo kiệt phóng thích phản ứng của mình. Giang Thu Dương chọc vào một khối táo đã cắt. Chị Sơ Nhụy đối với chị thật tốt nha. Trên chương trình vừa dắt tay vừa đút uống nước. Cho dù là cùng một nhà lại cùng công ty. Trước kia hắn cũng chưa thấy qua Viên Sơ Nhụy tốt với Giang Nhã Lăng như vậy. Trong lòng Đào Hữu Tình không lý do mà kiêu ngạo một phen. Sau đó chọc tóc mình một phen. Tự luyến nói. Đó là bởi vì chị của em đáng giá. Chị chính là tiên nữ A, Giang Thu Dương phi thường cổ động. Vậy khẳng định, chị của em chính là tiên nữ đẹp nhất trên thế giới. Đào Hữu Tình mắt cong cong cười mà nhìn hắn. Bạn học Giang, tuy rằng em đang nói sự thật, nhưng em đừng nghĩ rằng khen chị như vậy. Chị đây sẽ không giám sát em học tập Nga. Giang Thu Dương cho nàng một miếng táo. Yên lặng mà kết thúc đề tài. Tiên nữ ăn táo đi. Sau đó liền tiếp tục xem tivi. Trên tivi rất mau liền phát đến cửa thứ tư. Chiến tranh cà phê cùng nước tương. Giang Thu Dương vạn phần chờ mong. Kết quả thiếu chút nữa cười chết ở chỗ này. Cười đến điên cuồng đấm sofa. Nước mắt đều ra tới. Hắn thật sự không nghĩ tới chỉ là một trò chơi vận may. Đào Hữu Tình đều có thể chọc cười tốt như vậy. Trong mỗi một lần Đào Hữu Tình uống nước tương, giống như là ấn tới nguyệt cười của hắn, làm hắn căn bản dừng không được. Hít thở không thông nhất chính là Đào Hữu Tình uống 3 lần. Tiếng cười hắn lớn sắp mau phá tan trần nhà bay về phía chân trời. Đào Hữu Tình tuy rằng cũng cảm thấy chính mình buồn cười, nhưng bởi vì là tự mình trải qua nên phản ứng cũng không có khoa trương như Giang Thu Dương vậy. Thậm chí còn có vài phần chua xót. Nàng lại vừa tức vừa buồn cười nhìn người cười đến sắp lăn ra thảm. Giang Thu Dương tiểu đồng chí. Tiếng cười em thật quá mức Nga. Vận may của nàng kém liền mắc cười như vậy sao? Đây là em trai ruột sao? Lúc này không nên đau lòng nàng một chút mới đúng không phải sao? Đào tiên nữ, hận, muốn đoạn tuyệt quan hệ chị em. Giang Thu Dương thật vất vả mới ngừng tiếng cười. Thẳng khởi eo giơ tay xoa nước mắt khóe mắt. Nói, thực xin lỗi chị, nhưng là thật sự thật buồn cười a ha ha ha ha. Mỗi một ly bị nàng chạm qua tất cả là nước tương như định luật quả thật đáng sợ. Thậm chí liền cao thủ vận may liên tục như Viên Sơ Nhụy giúp nàng chọn. Đến trong tay nàng đều có thể thành nước tương. Thật là làm người nhịn không được vỗ án tán dương. Giang tiểu đồng chí, này không có bản lĩnh căn bản làm không thành. Chị của tôi lợi hại, phi thường khủng bố. Tôi đây, JPG. Đào Hữu Tình lo lắng hắn một hồi lăn đến trên sàn nhà đến cảm lạnh. Duỗi tay xách hắn đến trên sofa ngồi xuống. Hắn ngừng tiếng cười, hỏi. Mà nước tương rất mặn ạ, cái gọi là mặn đến lục thân không nhận. Cả người lẫn vật chẳng phân biệt là sẽ có bao nhiêu mặn. Đào Hữu Tình kinh nghiệm phong phú nói. Chính em đi phòng bếp rót một chén nước tương. Rồi lại bỏ thêm một bao muối vào trộn lẫn. Sau đó nếm một ngụm sẽ biết. Giang Thu Dương nghe nàng miêu tả. Liền cảm thấy đầu sắp nổ mạnh. Ra đầu tê dại nói. Ngọa tào. Tổ chương trình thật tàn nhẫn. Lại nói, nhưng mỗi lần chị đều có thể lựa chọn được nước tương thật là tuyệt. Đào Hữu Tình đã nhìn thấu cái hiện thật này. Chấn định mà quăng một chút tóc. Cao ngạo mà nói, rốt cuộc chị chính là nữ thần nước tương. Tiếp theo nàng linh cơ vừa động. Trở về phòng lấy một cái chăn đơn mỏng tùy ý mà khoác ở trên người. Lại chạy đến thư phòng đi lấy một quyển sách ra. Tiếp theo lại chuyển đi vào phòng bếp tùy tay cầm lấy một lọ nước tương trời xanh. Cầm cái rổ trái cây lên sau đó chạy đến trước mặt Giang Thu Dương. Mở ra camera điện thoại em ra. Giang Thu Dương tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Sau đó liền thấy nàng để rổ trái cây ở trên đầu. Mở sách ra. Cuối cùng đột nhiên giơ nước tương lên cao quá đầu. Chụp, Giang Thu Dương, này cái gì a? Đào Hữu Tình nghiêm trang nói. Giống nữ thần nước tương. Giang Thu Dương chấn kinh rồi. Quá thảo, không hổ là chị. Sau khi chương trình phát xong, Đào Hữu Tình đăng ảnh. Giống nữ thần nước tương. Giang Thu Dương chụp lên Weibo mình. Bình luận tức khắc dũng mãnh vào như sóng lớn. Ha ha, vô tình cười nhạo vận khí nàng. Còn có người hỏi nàng cảm thấy ngày đó nước tương phá lệ ngon hay không? Nàng chọn trả lời hai cái. Sa Điêu chẳng lẽ không đáng yêu sao? Cô gái, không phải cô nói muốn dẹp hết nước tương sao? Hồng Đào Quy, đúng vậy. Dẹp hết nước tương rổ chương trình. Nước tương trong nhà nhà xào rau vẫn là rất thơm. Luyến tiếc dẹp, đầu chó, nơi nhìn không thấu. Xin hỏi Hồng Đào Quy nữ sĩ chúng ta, uống nhiều nước như vậy có suy nghĩ gì sao? Hồng Đào Quy, nước uống ngon thật. Thật sự, Viên Sơ Nhụy ở nhà cũng thấy nàng đăng. Giống nữ thần nước tương. Còn có bình luận nàng trả lời. Khóe môi nhẹ nhàng câu rồi buông điện thoại tiếp tục xem thông tin nhóm hợp đồng Đại Ngôn cùng sản phẩm. Như tổ chương trình chờ mong vậy. Sau khi nhất định phải được phát ra đảo qua xu hướng suy tàn. Thay đổi sứ mệnh, nhiệt độ thảo luận trên mạng cao không dứt. Trong đó Đào Hữu Tình cùng nước tương gắn bó keo sơn càng là được cư dân mạng lặp lại thảo luận. Hơn nữa nàng tự phong, nữ thần nước tương, cùng với, giống nữ thần nước tương, làm càng nhiều cư dân mạng bị tính cách đáng yêu của nàng kéo làm fan. Lưu lượng video đang phát tăng vọt, nhân khí cuồn cuộn không ngừng. Đào Hữu Tình không chỉ có cứu nhất định phải được cống hiến một phần lực lượng, còn vòng cho bản thân một số lớn fan. Thêm vào đó còn có fan CP nàng cùng Viên Sơ Nhụy. Sau khi nhất định phải được phát, sơ tình CP ngang trời xuất thế. Thời tới cản không kịp với nhiệt độ thật mau phủ qua các CP của nàng cùng người khác. Viên Sơ Nhụy thật vừa lòng kết quả này. Cũng bắt đầu chờ mong Văn Đồng Nhân xuất hiện. Nhưng mà Văn Đồng Nhân cô đợi không tới. Lại đợi được Đại Ngôn nước tương cho Đào Hữu Tình. Sau 5 ngày Đào Hữu Tình post xong, giống nữ thần nước tương. Hợp đồng Đại Ngôn của nước tương trời xanh chủ động tìm tới cửa tới tỏ vẻ muốn hợp tác cùng nàng. Còn có trên chương trình ngày đó nàng cuồng rót nước uống thì nước khoáng Băng Tuyền cũng hào phóng mà tung ra lời mời. Nguyên nhân là nàng nói nước uống ngon ở trên Weibo. Gián tiếp kéo doanh số Băng Tuyền. Làm phía công ty thấy giá trị hợp tác của nàng. Hai nhãn hiệu số một trong nước quốc nội bởi vì một cái Weibo chủ động phát ra lời mời hợp tác. Có thể xem như là vận khí Đào Hữu Tình tăng lên. Viên Sơ Nhụy đột nhiên đã hiểu. Đây mới là Đào Hữu Tình. Thời tới, cô nói cái gì? Giang Nhã Lăng không dám tin tưởng mà nhìn Tiền Mộng. Đào Hữu Tình đăng Weibo liền lấy được hai cái Đại Ngôn lớn. Tiền Mộng gật gật đầu. Lúc trước lúc này cô ấy đều sẽ giúp đỡ Giang Nhã Lăng hạ thấp Đào Hữu Tình vài câu. Hống Giang Nhã Lăng vui vẻ. Từ khi Đào Hữu Tình công khai thân phận cô ấy liền không còn có làm như vậy. Bởi vì không có tự tin. Đại tiểu thư Giang gia chân chính là Đào Hữu Tình. Giang Nhã Lăng chỉ là giả. Cô ấy vì cái gì tất yếu vì một cái hàng giả đắc tội chính quy. Giang Nhã Lăng đã sớm nhận thấy được thay đổi của cô ấy. Ở trước mặt cô ấy cũng lười đến diễn. Hiện tại chính là coi cô ấy như một người truyền lại tin tức cùng người đại diện thôi. Dùng xong liền phất tay để cô ấy đi ra ngoài. Quay đầu còn một người khuôn mặt ghen ghét đến dữ tợn. Vì cái gì Đào Hữu Tình đăng Weibo là có thể có vận khí như vậy? Vì cái gì? Nhất định là bởi vì Giang gia là chỗ dựa của C. Giang Nhã Lăng an ủi chính mình như thế. Hiện tại nàng vẫn là tam tiểu thư Giang gia. Giang gia vẫn là chỗ dựa của nàng. Chờ nàng cũng lên chương trình. Cũng đăng Weibo. Nói không chừng cũng sẽ có vận khí như vậy. Nàng nhìn chính mình trong gương. Không nói một lời. Đáy mắt hàn tinh lập lòe. Hiện tại Đào Hữu Tình bởi vì danh khí ở Giang gia càng ngày càng được sủng ái. Nàng không thể cứ mặc kệ như vậy. Từ nhỏ nàng được vợ chồng Giang Hải Minh sủng ái nuông chiều, luôn ích kỷ làm theo ý mình. Lúc trước không tiếp thu Giang Thu Dương chia sẻ tình thương của ba mẹ cùng nàng. Hiện tại cũng sẽ không tiếp thu Đào Hữu Tình cướp đi ba mẹ. Tốt xấu là nàng cũng là người con Giang gia dưỡng hơn 20 năm. Tình cảm của nàng cùng Giang Hải Minh so với Đào Hữu Tình sao có thể không bằng. Nhưng hiện tại vợ chồng Giang Hải Minh cố ý thiên vị Đào Hữu Tình. Cái này làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng cùng bực bội. Nàng cần lấy về thành ích, làm vợ chồng Giang Hải Minh nhìn có thể cao hứng, có thể vì nàng tự hào, sẽ không lại bất công mà chỉ sủng một mình Đào Hữu Tình. Mà hiện tại đóng phim, cùng tham gia chương trình chính là những gì hiện tại nàng có thể lấy được. Nàng gắt gao nắm lấy váy áo của mình, nàng đóng phim tốt, như vậy mới có thể có giải thưởng. Hơn nữa còn phải tại mỗi lần lên chương trình áp đầu Đào Hữu Tình. Để vợ chồng Giang Hải Minh thấy rõ ràng đứa con gái nào mới là tốt nhất. Viên Sơ Nhụy rốt cuộc chờ được văn đồng nhân CP sơ tình cô muốn nhìn. Bởi vì cắn đến người nhiều, cho nên siêu thoại, CP xuất hiện rất nhiều đồng nhân văn. Rầm rộ như vậy làm Viên Sơ Nhụy xem đến vô cùng vui mừng. Nhưng là click mở chủ đề đứng top cô mới phát hiện. Siêu thoại, chào hua, Super Topic là nơi của fan trên Weibo dành riêng cho mỗi nghệ sĩ. Ship Couple, Game Show, TVS House, có bảng xếp hạng khác nhau cho siêu thoại. Siêu thoại có thể thăng hạng nhờ việc fan đăng bài, CMT bài viết, chia sẻ bài, gửi điểm, điểm danh. Mấy áng văn này cơ hồ đều là lấy các loại giống kịch bản lừa dối mở đầu. Bởi vì lừa dối mà quen biết. Tiếp theo hoặc là bẫy đối phương. Hoặc là bẫy người khác. Sau đó bình luận sôi nổi. Ha ha ha ha. Giống như Sa Điêu tụ hội. Sơ tình SZD. Ha ha ha có. Trong vị tôi thích, tôi tới mua nước tương. Miu miu đứa nhỏ ngốc này như thế nào chết chết lại thụ động. Đầu chó, IMA Sa Điêu. Họ diễn kịch lừa dối. Không phải, thời điểm họ, thiện ý nhắc nhở, người khác, phụ sướng phụ tùy, làm tôi siêu thích. Đầu chó, CP lừa dối SZD. Viên Sơ Nhụy, vì cái gì văn CP người khác chính là thịt hầm vừa tốt vừa thơm lại ăn ngon. Tới nơi của cô liền thành kịch bản sổ tay. Các fan cắn góc độ CP nhất định phải xảo quyệt Sa Điêu như vậy sao? Không chỉ có là cô thấy được. Đào Hữu Tình cũng thấy được. Sau đó ghé vào trên bàn ở thư phòng cô cười đến eo thẳng không dậy nổi. Đào Hữu Tình bên cười một bên cảm khái. Nhân tài. Đều là nhân tài. Luận kịch bản. Mất tay bút viết kịch bản đồng nhân này của nàng cùng Viên Sơ Nhụy trên tiết mục thâm hơn nhiều. Thật là bóng lưng khiến người khác khó có thể vọng. Viên Sơ Nhụy yên lặng mà nhìn nàng. Đào Hữu Tình ngừng tiếng cười càn rỡ. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Lấy kinh nghiệm, liền hỏi. Cô còn xem siêu thoại CP chúng ta sao? Viên Sơ Nhụy một chốc một lát thế nhưng không biết nên trả lời chính mình có xem hay là không xem. Bởi vì cô không sờ rõ Đào Hữu Tình là muốn đáp án gì. Giây tiếp theo, Đào Hữu Tình nắm lấy tay cô. Mặt đầy trịnh trọng, đáp ứng tôi. Đừng xem, nếu cô đối với văn đồng nhân tò mò. Liền tìm tôi, để tôi tỉ mỉ cho cô chọn lựa mấy cái. Viên Sơ Nhụy nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập ý vị xem kịch. Ẩn ẩn cảm thấy mục đích của nàng không đơn giản. Đào Hữu Tình kỳ thật là muốn từ văn đồng nhân chất lượng tốt này lấy kinh nghiệm câu Viên Sơ Nhụy. Tựa như một lần hiệu quả tuyệt hảo kia. Thậm chí còn có. Tiến thêm một bước. Giao lưu. Hiện tại nàng đã biết Viên Sơ Nhụy đến tột cùng khoan dung tới điểm mấu chốt nơi nào với nàng. Được ủng hộ đánh hạ Viên Sơ Nhụy, cho nên lại định tiếp tục đến lấy kinh nghiệm. Nếu lần trước vị thái thái kia tiếp tục viết văn thì càng tốt hơn. Nếu muốn lấy kinh nghiệm câu người, Vậy đương nhiên không thể bị người biết. Nếu không không có kinh hỉ, không có ngoài ý muốn. Tất cả ý nghĩ đều mất đi. Nàng theo thói quen mà làm nũng nói. Đừng nhìn, xin cô. Không nghĩ tới Viên Sơ Nhụy đã nhìn thấu tâm tư nàng. Làm bộ cho nàng mặt mũi. Đã biết, tôi không xem. Đào Hữu Tình cảm thấy mỹ mãn cười nói. Nhụy muội muội chúng ta thật tốt. Tiếp theo Mai Phục tiếp tục đi sáng tác của mình. Đào Hữu Tình gần đây thường xuyên sẽ chạy đến trong nhà Viên Sơ Nhụy viết bài hát. Soát cho có cảm giác tồn tại. Gắn bó với tiến độ nàng công lược một chút. Viên Sơ Nhụy có đôi khi sẽ bồi nàng cùng nhau xử lý công việc. Có đôi khi sẽ an tĩnh mà theo bên cạnh nàng đọc sách. Làm bạn lẫn nhau, không quấy rầy. Ngày trôi qua cũng có thể ôn nhu vô cùng. Viên Sơ Nhụy cầm lấy trà nóng trong tầm tay. Không tiếng động mà nhấp một ngụm. Cảm thấy tôi tốt cũng không hôn tôi một chút. Bất quá trong lòng cô đã có chủ ý, chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền. Viết sổ tay công lược cho Đào Hữu Tình. Giúp Đào Hữu Tình, công lược, bản thân. Cô có thể cảm giác được trong lòng Đào Hữu Tình đã bắt đầu có cô. Chỉ là không cách nào xác định vị trí của mình là xuất phát từ dạng tình cảm gì. Tình bạn, hay là tình yêu, hay là cái khác, nhưng không có sao. Trước mắt nhìn hai cô vẫn ở chung có chừng mực. Cô tin tưởng chính mình chỉ cần lại nỗ lực, tới gần nàng nhiều hơn, yêu thương nàng nhiều hơn, làm nàng rõ ràng cô đáng giá để lựa chọn. Như vậy chung quy có một ngày cô nhất định có thể lấy danh nghĩa tình yêu chiếm cứ tim nàng. Ngày hôm sau, một nhà văn mới đăng ký. ID tên là hai chữ. YT, tay bút văn đồng nhân văn xuất hiện ở trong siêu thoại CP sơ tình. Lấy bút lực tuyệt diệu. CP hỗ động vừa ngọt vừa đăng văn đồng nhân hôm nay cũng rất thích người nhất chiến thành danh. Thậm chí ra ngoài khu bình luận hô to, thần tiên thái thái, bảo tàng thái thái, Chi Tuyết Oánh đương nhiên thấy được một thiên đồng nhân này. Còn từ phong cách hành văn cân nhắc ra là người nào viết ra. Chi Tuyết Oánh, liên tiếp, Chi Tuyết Oánh, là ngài sao, tiểu viên đồng tôn kính của chúng ta. Chấm, Viên Sơ Nhụy, không được sao, Chi Tuyết Oánh. Đẩy CP của chính mình. Không hổ là cậu. Viên Sơ Nhụy đương nhiên không phải chỉ vì đẩy CP. Cô còn vì giúp bạn nhỏ. Hy vọng bạn nhỏ có thể hiểu rõ ý của cô. Chủ động, tiến tới, lớn mật, tốt nhất có thể nhanh động tâm với cô. Nhanh lên thích cô. Bạn nhỏ đáng yêu có thể xem không thể ăn. Cũng là một loại tra tấn A. Chuẩn bị từ văn đồng nhân lấy kinh nghiệm. Đào Hữu Tình làm sao sẽ bỏ qua văn nóng hồi này. Sau khi nhìn đến liền lập tức học tập. Cũng cơ trí phát hiện là vị thái thái của đồng nhân trước kia. Quay ti thái thái đồng nhân. Khi nàng cùng Viên Sơ Nhụy bấm vào CP này thấy họ cũng đã bắt đầu vì hai người kéo lang sáng tác. Hiện tại nhiệt độ nàng cùng Viên Sơ Nhụy CP tăng không ít. Nàng không biết vị thái thái này có thể cảm thấy cao hứng hay không. Có thể có mẹ già trấn an. Đứa nhỏ có tiền đồ. Hay không. Nàng nghiêm túc mà đọc xong tác phẩm mới của YT. Lúc này đây viết chính là nàng cùng Viên Sơ Nhụy người xa lạ ở thư viện tương ngộ. Tình yêu các nàng ở nơi trầm mùi sách lặng yên tràn ra. Ở trong ôn nhu làm bạn lan tràn. Rốt cuộc có một ngày nàng quyết định bán ra một bước. Chọc phá mối quan hệ mập mờ ái muội của nàng cùng Viên Sơ Nhụy. Lúc Viên Sơ Nhụy bỏ sách xuống nàng chủ động. Thâm tình mà dâng lên nụ hôn. Cùng với tâm ý chân thành tha thiết nhất. Sau khi Đào Hữu Tình xem xong. Nhịn không được cảm khái một chút bút lực YT cùng với YT đại lão ở chuyện câu thật sự tốt. Có đại lão chân kinh YT. Nàng còn sợ không câu dẫn được Viên Sơ Nhụy sao? Buổi tối, nàng cầm lấy giấy bút của mình hướng nhà Viên Sơ Nhụy. Thong dong mà mở cửa nhà cô ra. Đi vào thư phòng nhìn về phía gương mặt quen thuộc. Chào hỏi, tôi tới rồi. Viên Sơ Nhụy ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Đào Hữu Tình buông giấy bút, sau đó đi hướng kệ sách, quay đầu nhìn cô, "Nhụy muội muội, lại đây giúp tôi một chút được không?" Viên Sơ Nhụy bình tĩnh mà đi đến bên người nàng, dựa theo yêu cầu của nàng lấy xuống quyển sách trên tầng cao nhất. Khi quay đầu nhìn về phía nàng, nàng đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôn nhu mà ở trên môi cô hôn một cái. Viên Sơ Nhụy chậm chạp mà chớp đôi mắt một chút, tiếp theo liền thấy hai mắt sáng ngời của nàng mở to, chờ mong lại đáng yêu hỏi, "Cô thích như vậy không?" Viên Sơ Nhụy nhìn cặp mắt kia, đột nhiên ôn nhu mà cười cười. Tay bút YT của đồng nhân sơ tình CP bản nhân Viên Sơ Nhụy phi thường thành khẩn trả lời. Cách chương.